thật ra cậu ấy dễ khóc lắm. Hàn tự ra khỏi thang máy, bước tới căn phòng bọn họ thường lui đến. Còn chưa kịp cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở. Hứa Nghiên đeo túi xách, đứng ở cạnh cửa, ánh mắt của cô và anh giao nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn tự mỉm cười với cô. Cách Trương.